có đúng hay không? Lý Tỉnh Thâm nghe Lăng Mạt Mạt tỉ mỉ nói ra khuyết điểm, hơi nhíu mày, cũng không có tức giận. Hiển nhiên, còn đắm chìm trong vui sướng vì cô nói cô tham dự đêm hôm đó là vì anh. Đúng, là biến thái. Lý Tỉnh Thâm nói như đinh chém sắt. Một chút do dự cũng không có. Cho dù là tự mình chửi mình, nhưng chửi cũng không biết mệt. Lăng Mạt Mạt liên tiếp đem của cô với Lý Tỉnh Thâm nói ra hết. Lại nghe Ơn Ôn cũng đồng ý suy nghĩ của mình. Tâm tình tốt rất nhiều, vốn là còn chút uất ức. Bây giờ đã tiêu tán không ít. Sau đó lại nghĩ đến cư nhiên vừa rồi mình không chút hình tượng khóc trước mặt Ơn Ôn. Nhất thời mặt đỏ lên, cảm thấy thật là mất mặt. Lúc này mới nhỏ giọng nói, Ơn Ôn, thật xin lỗi, mới vừa rồi tôi luống cuống. Hiển nhiên tâm tình Ơn Ôn có vẻ rất tốt, sờ đầu của cô, không sao. Lăng Mạt Mạt lúc này mới nâng môi, cười, chỉ là đem những chuyện này nói ra ngoài, tâm tình tốt rất nhiều. Đã thật lâu tôi cũng không có bày tỏ tâm sự cùng người khác. Khi Lăng Mạt Mạt nói xong lời cuối cùng, giọng nói có chút buồn bã. Kể từ sau khi Giản Thần Hy đem cô đẩy từ thiên đường xuống địa ngục, người bạn thân nhất Giản Thần Hy trở thành kẻ địch của cô, mà những người lúc trước là bạn bè thân thiết, cũng đều cho rằng cô xã giao giúp đỡ, là người phụ nữ không biết xấu hổ, rối rít cách xa cô. Trong một đêm, trên thế giới này, cô trở thành người cô đơn nhất. Đờ kêu được y to, Hạ Tiểu Phong kể từ sau khi Giản Thần Hy đem cô đẩy từ thiên đường xuống địa ngục, người bạn thân nhất Giản Thần Hy trở thành kẻ địch của cô, mà những người lúc trước là bạn bè thân thiết, cũng đều cho rằng cô xã giao giúp đỡ, là người phụ nữ không biết xấu hổ, rối rít cách xa cô. Trong một đêm, trên thế giới này, cô trở thành người cô đơn nhất. Sau đó, tất cả khổ sở, tất cả tâm sự, cô chỉ có thể chôn giấu dưới đáy lòng, vô luận có bao nhiêu uất ức, cũng không có nơi có thể thổ lộ. Nếu như không phải tối nay, cô quá mức yếu ớt, có lẽ cô sẽ không đem những chuyện này nói cho Ơn Ôn nghe. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, anh nghe được sự mất mát trong lời nói cô, không nhịn được có chút đau lòng, suy nghĩ một chút, liền nhẹ nhàng sờ mái tóc dài của cô, hỏi có chơi WeChat không? WeChat là phần mềm chat trên điện thoại di động, hỗ trợ giọng nói, video, chữ viết có nhiều loại phương thức nói chuyện. Thời đại học, Lăng Mạt Mạt từng chơi, nhưng không thường xuyên, nhưng trong điện thoại di động vẫn để phần mềm này không xóa bỏ. Lúc này nghe Ơn Ôn hỏi như thế, cô liền nghi ngờ hỏi, thì ra anh cũng chơi WeChat. Lý Tỉnh Thâm lắc đầu một cái, nơi đó anh làm gì có thời gian chơi cái này, chỉ là một thời gian trước tập đoàn Bạc Đế liên hoan, thấy Tần Thánh cầm điện thoại di động, tại đó trò chuyện, xuất hiện một người phụ nữ, đủ loại tán tỉnh, liền thuận miệng hỏi một câu, Tần Thánh đơn giản giải thích một chút, anh liền nhớ, bây giờ nghe cô nói, không có ai tâm sự, vì vậy liền nhớ tới ứng dụng kia. Sau đó, Lý Tỉnh Thâm tiếp tục nói, đờ kêu được y to, Hạ Tiểu Phong ư, cô đưa WeChat cho tôi, ngày mai tôi thêm cô làm bạn, cô muốn kể khổ gì, có thể tận tình nói với tôi. Lăng Mạt Mạt đưa số WeChat của mình cho Lý Tỉnh Thâm, Lý Tỉnh Thâm lặng lẽ ghi lại. Kế tiếp hai người cũng không nói chuyện, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trong lúc bất chợt Lý Tỉnh Thâm giống như là nhớ ra cái gì, mở miệng, Mạt Mạt, Lý Tỉnh Thâm biến thái như vậy cô có suy nghĩ cả đời sẽ không để ý anh ta hay không? Lăng Mạt Mạt trả lời một câu như đinh chém sắt, cơ thể Lý Tỉnh Thâm hơi căng thẳng, quả thật cô tức giận rồi, ai ngờ, một giây kế tiếp, âm thanh Lăng Mạt Mạt như đưa đám một lần nữa truyền tới, nhưng là, đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, tôi vẫn muốn để ý tới anh ta. Anh ta là thần thoại mặc dù nhân phẩm. Anh ta không được tốt, tính tình âm tình bất định, lại rất biến thái nhưng là, tôi vẫn còn muốn cùng anh ta học tập. Tôi đây gọi là chịu nhục, nằm gai nếm mật. Hình như Lăng Mạt Mạt cũng cảm thấy mình không có cốt khí, liền phồng má, vì mình tìm một cáo cớ rất đường hoàng. Lý Tỉnh Thâm nghe được cô nói như vậy, không nhịn được cười khẽ một tiếng, vốn là thân thể căng thẳng lúc này mới buông lỏng xuống. Sở dĩ anh ta tức giận như vậy là bởi vì không biết chân tướng, cho là cô là loại con gái tùy tiện. Tôi biết rõ. Lăng Mạt Mạt bĩu môi,

sẽ chứng minh cho Giản Thần Hy, cô ta đã hao tổn tâm cơ như thế nào, cũng không đánh cô thua. Lý Tỉnh Thâm chống vào ghế salon chậm rãi đứng dậy, cầm một xấp giấy từ bên cạnh đưa cho Lăng Mạt Mạt. Đây là bảng biểu huấn luyện bề ngoài đó tôi sắp xếp, cô trở về xem một chút cho tốt. Editor mèo hoang có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi tôi. Lăng Mạt Mạt nhận lấy, phát hiện phía trên là một phần huấn luyện bề ngoài ma quỷ, cặn kẽ không thể cặn kẽ hơn. Ngay cả một ngày cô cần luyện âm bài hát cũng viết rõ ràng. Lăng Mạt Mạt cầm giấy, đáy lòng càng bắt đầu kích động, ngón tay cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Thầy, những thứ này đều do anh sắp xếp sao? Lý Tỉnh Thâm khẽ gật đầu, không có lên tiếng, mà Lăng Mạt Mạt lại hưng phấn lên. Đây là tự mình thần thoại viết ra huấn luyện bề ngoài, Trần Uyển Như cũng là được tự thần thoại tự mình sắp xếp công việc đào tạo, nhất minh kinh nhân, trở thành nhất tỷ ca hát, mà bây giờ cô trở thành người thứ hai nắm giữ phần huấn luyện bề ngoài này, vậy có phải cũng đại biểu đấy là tương lai không xa, có lẽ sẽ trở thành Trần Uyển Như thứ hai, sáng tạo ra trăm năm kinh điển. Nhất minh kinh nhân, chỉ một hành động mà khiến người khác phải kinh hãi. Cô có chút nhất thời kinh hoàng, có chút luống cuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, Đại thần cũng dùng e ác. 1. Cô có chút sợ hãi lại có chút luống cuống. Hai tay Lăng Mạt Mạt run run, thận trọng nhận xấp giấy. Suy nghĩ một lúc, hình như không còn việc gì nữa, liền đứng lên. Cung kính nói với Lý Tỉnh Thâm, thưa thầy, nếu không có việc gì nữa, tôi xin ra ngoài nghiên cứu những thứ đồ này. Mặt Lý Tỉnh Thâm vẫn bình tĩnh như trước, hơi gật đầu, cặp mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Com Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng xoay người, đi tới cửa. Lúc cô đi tới cửa, vừa định vươn tay, kéo cửa phòng ra thì Lý Tỉnh Thâm đột nhiên mở miệng, gọi tên cô, Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt dừng bước, quay đầu lại, nhìn Lý Tỉnh Thâm, thưa thầy, còn có việc gì sao ạ? Đáy mắt cô bởi vì được anh huấn luyện bên ngoài, còn lóe lên ánh sáng rực rỡ. Lý Tỉnh Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt, đôi mắt đen thâm thúy, cô có biết tại sao tôi lại muốn tự mình làm người đại diện của cô không? Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, do dự mở miệng, tôi không biết. Lý Tỉnh Thâm bình tĩnh nhìn một lúc, tầm mắt mới rời đi, lạnh lùng nói, bởi vì tôi không chấp nhận có bất kỳ khuyết điểm nào. Nét mặt Lăng Mạt Mạt lại cứng ngắc lần nữa. Anh nói, anh không chấp nhận một khuyết điểm nào. Lăng Mạt Mạt sửng sốt thật lâu, mới hiểu được, Lý Tỉnh Thâm nói hàm ý. Lần trước cô làm anh xấu mặt, nếu không nhận cô làm học trò, cô chắc chắn sẽ trở thành một nét bút hỏng trong cuộc đời của anh, mà anh là một người đàn ông trong sạch. Kiêu ngạo, vì bảo vệ mặt mũi, bất đắc dĩ phải tự mình dạy cô. Nói như vậy, là cô đã lượn được món hời lớn. Lăng Mạt Mạt nhất thời gật đầu một cái, vốn định xoay người đi ra, nhưng bất chợt nghĩ tới điều gì, nhìn đôi mắt đen của Lý Tỉnh Thâm, với một sự chân thành và kiên quyết. Thầy, anh yên tâm, nhất định tôi sẽ không để thầy thất vọng. Giọng nói của cô vô cùng quả quyết như vậy. Anh chậm rãi quay đầu, nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh, nhìn ánh sáng rực rỡ bên trong cô, anh có chút thất thần, đôi mắt đầy thâm thúy của anh, khẽ dao động, vô cùng kinh ngạc. Lăng Mạt Mạt bị Lý Tỉnh Thâm nhìn như vậy làm cô có chút khẩn trương, cuối cùng, tầm mắt cũng nhẹ nhàng rời đi, lúc này Lý Tỉnh Thâm mới hơi gật đầu, cũng không nói bất kỳ lời nào. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới phát hiện ra, tim mình bỗng dưng đập nhanh lạ kỳ. Cô vội vã xoay người ra ngoài.